phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, của nàng hào khí, Từ Xê Thế cùng Giản Dương hai người đều đến từ siêu cường quốc đại gia tộc. Đối Thiên Nguyên Thành vẫn là tương đối hiểu biết. Thiên Nguyên Thành ngư long hỗn tạp, bất kể là tông môn vẫn là đại lục đứng đầu thế lực ở trong này. Đều có cửa hàng, Minh Minh Thương Hội tự nhiên cũng là có, Giản Dương dừng một chút nói. Nếu sư muội muốn mua linh thảo cùng tinh thạch tài liệu đi Minh Minh Thương Hội cùng Thiên Nguyên Thành mở cửa hàng đều có thể, đan lâu cùng luyện khí các chờ chủ yếu vẫn là lấy bán ra thành phẩm làm chủ, vậy đi Minh Minh Thương Hội đi, các ngươi cùng nhau sao? Lâu Mộ Yên không có chút do dự. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút phù triện tài liệu. Cùng nhau đi, Thiên Nguyên Thành thập phần khổng lồ. Diện tích là diễm trụ quốc đế đô mấy chục lần. Trong thành người đến người đi. Rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt phi phàm. Ni trung tâm thành phố đường thập phần rộng lớn. Một chiếc chiếc yêu thú lôi kéo xe kéo lui tới. Đi ở phố người trên đàn phục sức khác nhau, nhìn ra được đến là đến từ đại lục các địa phương. Hai bên đường kiến trúc to lớn cao lớn, cả tòa thành chỉ có loại điệu thấp xa hoa. Cả Mani một đội cưỡi 4-5 giai hỏa sói thành chủ phủ thủ vệ qua lại tuần tra. Trong thành trật tự gọn gàng ngăn nắp, Minh Minh Thương Hội làm đại lục thứ nhất thương hội sở mở cửa hàng ngay tại trung tâm thành trì. Phố chính nói. Như là tòa thành giống nhau độc lập kiến trúc, phong cách chính là liếc mắt một cái có thể tìm được. Ra vào Minh Minh Thương Hội cửa hàng nhân rất nhiều, nhìn ra được đến không chỉ chỉ có Lục Tông đệ tử. Địa phương khác kiếm sư cũng rất nhiều, vài vị muốn mua chút gì. Một gã bồi bàn gặp bốn người đi vào đến cười đón đi lên. Gần nhất Lục Đại Tông Môn muốn vào đi Đại Bỉ, thêm vào Thiên Nguyên đấu giá hội trước tiên. Thương hội sinh ý tốt lắm rất nhiều, gặp mấy người mặc bát cực tông đệ tử phục sức, bồi bàn thái độ thập phần nhiệt tình. Lâu Mộ Yên nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện trong đại sảnh có không ít người đang ở giao dịch. Nàng đạm cười nói, ta nghĩ thấy các ngươi quản sự tiểu thư thật có lỗi. Quản sự hiện tại bề bộn nhiều việc, ngươi xem có chuyện gì có thể hay không trước cùng ta nói. Bồi bàn ngẩn người. Thái độ không thay đổi cười trả lời, trong khoảng thời gian này tìm quản sự nhân rất nhiều, nhưng chân chính có tư cách có thể nhường quản sự xuất ra gặp mặt nhân nhưng không có mấy người. Hắn tự nhiên biết nói sao ứng phó, Lâu Mộ Yên cũng không nói nhiều, trực tiếp xuất ra một quả màu bạc lệnh bài đệ đi qua. Hiện tại có thể thấy sao? Bồi bàn trong mắt toàn là kinh ngạc sắc. Hắn không nghĩ tới cái này tuổi không lớn nữ tử vậy mà có được màu bạc cấp bậc khách quý lệnh bài. Tiểu thư xin theo ta đến trên lầu chờ một lát, bồi bàn thái độ theo nhiệt tình chuyển biến vì. Cung kính, Lâu Mộ Yên kêu ba người đi theo bồi bàn lên đến lầu ba một cái phòng. Ngồi xuống sau bồi bàn liền chạy đi tìm quản sự, không chỉ bồi bàn kinh ngạc, Từ Xê Thế ba người trong lòng cũng khiếp sợ vô cùng. Lâu Mộ Yên dĩ nhiên là Minh Minh Thương Hội màu bạc khách quý. Rất làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Sư muội, người cầm trong tay Minh Minh Thương Hội màu bạc khách quý làm có phải không phải mua này nọ có thể. Càng tiện nghi, Từ Xê Thế cười hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Đúng vậy, nếu sư huynh cùng sư tỷ muốn ở Minh Minh Thương Hội mua này nọ. Có thể dùng của ta khách quý là Mani, vậy đa tạ sư muội. Ba người trong mắt vui vẻ, bọn họ đều muốn tham gia Thiên Nguyên đấu giá hội, hiện tại có thể tỉnh điểm linh thạch cũng là không sai. Một lát, một gã dáng người cao ngất trung niên nam tử mang theo tên kia bồi bàn đi đến. Không biết tiểu thư đại giá quang lâm, Lý Mỗ không có từ xa tiếp đón, quản sự đối Lâu Mộ Yên ôm thủ hàm cười nói. Lâu Mộ Yên trên mặt lộ ra một cái đúng mức tươi cười. Quản sự quá khách khí. Không biết hôm nay tiểu thư tiến đến là muốn mua này nọ. Vẫn là có việc khác. Quản sự đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta chuẩn bị bán nhất vài thứ. Lại mua nhất vài thứ. Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. ngươi có thể xem xét tứ phẩm đan dược cùng phù triện sao? Tại hạ chỉ có thể xem xét tam phẩm lấy hạ đan dược cùng phù triện, quản sự cười đem một phần. Khách quý tài năng nhìn đến Ngọc Giản đưa cho Lâu Mộ Yên nói. Tiểu thư trước xem chúng ta Minh Minh Thương Hội ở Thiên Nguyên Thành sở bán vật phẩm. Ta phải đi ngay thỉnh xem xét sư đi lại, hào. Phiền toái quản sự đi rồi, Lâu Mộ Yên cầm Ngọc Giản xem xét một phen bên trong vật phẩm. Cũng ở trong lòng đem sở muốn gì đó dùng tinh thần lực khắc lục ở một phần tân Ngọc Giản thượng. Sau đó nàng đem Ngọc Giản đưa cho Giản Dương ba người. Các ngươi nhìn xem có cái gì không muốn mua, Giản Dương ba người cũng không khách khí thay phiên. Nhìn một lần, mà trong mắt dị sắc càng ngày càng đầm mê, bọn họ đã ở Minh Minh Thương Hội mua quá không ít tài. Liệu, nhưng không nghĩ tới cầm trong tay khách quý làm nhân vậy mà có thể mua cấp linh vật. Thậm chí còn có thể tiện nghi nhất thành đến hai thành giá. Ba người sắp sửa mua gì đó nhanh chóng nhớ xuống dưới. Giản Dương nói, sư muội, chúng ta một lần mua nhiều như vậy này nọ có phải hay không có chút quá? Không có việc gì, bọn họ đã dám xuất ra như vậy một phần Ngọc Giản làm chúng ta chọn. Đương nhiên sẽ không chê chúng ta mua nhiều, Lâu Mộ Yên khoát tay. Một lát sau, Lý quản sự cùng một gã hoa râu bạc lão giả vào phòng. Vị này là chúng ta ở Thiên Nguyên Thành thủ tịch xem xét sư chi nhất Bạch Lão, Lý quản sự đối Lâu Mộ Yên giới thiệu hoàn nói. Tiểu thư có cái gì vậy muốn bán đều có thể lấy ra nhường Bạch Lão xem xét, Lâu Mộ Yên vuốt cằm. Mỉm cười, lễ phép đối với lão nhân nói. Kia còn làm phiền Bạch già đi, tiểu thư thế nào xưng hô. Bạch Lão ôn hòa cười cười. Vãn bối Lâu Mộ Yên, đem ngươi muốn xem xét gì đó lấy ra đi, Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động. Bàn tay to vung lên, hào khí đem hơn 20 bình đan dược cùng 100 chương phù triện ném vào trên bàn. Nàng như vậy hành động thoáng chốc nhường đang ngồi mọi người kinh ngạc một phen. Này cũng không tránh khỏi nhiều lắm money, Bạch Lão nhìn đến trên bàn nhiều như vậy này nọ dâu run. Dày. Hắn sắc mặt bình tĩnh đưa tay cầm lấy một lọ đan dược mở ra. Kinh ngạc một tiếng sau lại cầm lấy thứ hai bình, làm xem xong trong chai sở hữu đan dược sau. Hắn vô pháp bình tĩnh, tiểu hữu, nhiều như vậy tứ phẩm đan dược là ngươi luyện chế. Cũng chỉ có luyện đan sư mới có thể xuất ra nhiều như vậy tứ phẩm đan dược bán ra. Hãy nhìn Lâu Mộ Yên niên kỳ, hắn lại có chút không xác định. Đan dược có vấn đề sao? Lâu Mộ Yên không đáp hỏi lại. Không, không có vấn đề, Bạch Lão cũng biết bản thân vượt qua. Này đó đan dược chẳng những đều là tứ phẩm, càng là thượng phẩm đan dược, hơn nữa công hiệu khác nhau. Lão Phu cũng là lần đầu tiên gặp được, vậy là tốt rồi. Bạch Lão nhìn xem phù triện cùng nhau cho ta một giới cách đi, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói. Bạch Lão gật gật đầu. Cầm lấy kia một chồng lớn phù triện xem xét đứng lên. Mà lúc này từ xe thế ba người sắc mặt thay đổi lại biến. Hoàn toàn bị Lâu Mộ Yên kia cổ phủi tay hào khí chấn khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nàng có thể xuất ra nhiều như vậy tứ phẩm đan dược cùng phù triện. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Lâu Mộ Yên hẳn là không chỉ là tứ phẩm luyện đan sư cùng tứ phẩm phù triện sư. Nhân ra ra đan dẫn cùng chế phù dẫn cao hơn nữa kinh người. Bằng không làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược cùng phù triện. Bạch Lão một chương chương xem xét phù triện, trong mắt vẻ khiếp sợ càng thêm nồng liệt. Này 100 chương tứ phẩm phù triện vậy mà đều là thượng phẩm không nói. Vẫn là từ tứ loại thuộc tính tạo thành, đây là muốn nghịch thiên sao? Hết chương.